Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1717. Đệ 1717 chương Thật Thượng nói. Cầm đầu tên kia trung niên nam tử ánh mắt không hề che giấu lửa nóng sáng quắc đánh giá một phen Ngu Thanh Thiền, đã sớm nghe nói Quy Nguyên Tông ra một người chơi độc lợi hại thiên phẩm thiên phú đệ tử. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngu Thanh Thiền bị đối phương đánh giá như cũ vẫn duy trì đạm nhiên như lúc ban đầu tư thái. Không kiêu không táo cũng không nhút nhát. Nàng hơi cười, tiền bối quá khen, tại tiền bối trước mặt vãn bối chút tài mọn chỉ là múa rìu qua mắt thợ trung niên nam tử trong. Mắt hứng thú chi sắc ngược lại càng đậm, tiểu nha đầu quá khiêm tốn, nếu là làm ngươi đơn độc đi vào xương trắng nếm thử. Ngươi dám sao? Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển cười như không cười hỏi. Lời này nghe không giống như là ra oai phủ đầu, nhưng không thiếu một loại thử. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa lập tức trả lời, mà là toàn thân tản ra tự tin sáng rọi, đối tông chủ đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Tông chủ nghiêm túc trên mặt nhiều ra vài phần vừa lòng vui mừng tươi cười. Mở miệng nói, nếu Chiêm đạo hữu lên tiếng, tiểu nha đầu ngươi liền làm theo đi, Ngu Thanh Thiền có thể dò hỏi hắn ý kiến làm hắn thực vừa lòng. Như vậy có quy củ lại không mất linh hoạt đệ tử mới làm cho người ta thích. Là, Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử cười nói. Tiền bối. Ta lá gan rất đại có thể thử một lần, trung niên nam tử tươi cười càng sâu. Hảo, tiểu nha đầu liền đi vào đi vừa đi, nếu là chống cự không được liền chào hỏi một cái. Lão phu sẽ không làm ngươi có việc, hắn đã sớm nghe Quy Nguyên Tông tên này đệ tử bị truyền đến tà. Hồ thật sự, vừa rồi lại nghe được nàng nhìn ra xương trắng cất giấu độc. Nhịn không được mới muốn thử xem nàng sâu cạn. Bất quá lại không cho rằng tiểu nha đầu có thể xông qua tầng thứ ba trở lên xương trắng mảnh đất. Tầng thứ tư bắt đầu địa linh cảnh tu vi người xông vào đều rất khó tồn tại. Hảo, vậy phiền toái tiền bối nhiều coi chừng một vài, Ngu Thanh Thiền thái độ không kiêu ngạo không? Xiểm nịnh, vừa không tại tiền bối trước mặt kiêu căng, cũng không có yếu đi Quy Nguyên Tông thế. Trung niên nam tử gật gật đầu. Đi thôi, Ngu Thanh Thiền trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Huyền U Cốc cái này cao tầng thật biết điều a. Nàng vẫn luôn khắc chế dị năng phát ra tới muốn hấp thu độc tố ý niệm. Này cao tầng liền tự động đưa tới cửa tới. Huyền U Cốc là hảo địa phương. Huyền U Cốc cao tầng cũng là người tốt a. Ngu Thanh Thiền không chút do dự nhảy xuống tàu bay. Đem tiểu tháp trong không gian con cá nhỏ phóng ra. Con cá nhỏ biến thành một cái màu cam 10 mét dài hơn cá lớn. Ngu Thanh Thiền trực tiếp nhảy tới cá trên lưng. Ngu Thanh Thiền yêu sủng nhóm một đám đều thân cụ kháng độc thể chất. Nếu là bình thường không có người ở chỗ này nhìn, nàng khẳng định đêm này toàn bộ thả ra tận tình hấp thu bốn phía xương trắng độc khí. Nhưng hiện tại lại không thích hợp, sở hữu yêu sủng chỉ có con cá nhỏ thiên phú còn chưa biến dị. Ly biến dị cũng chỉ có một bước xa, lại luôn là khó đột phá qua đi. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền cũng muốn mượn lần này xương trắng độc khí tới kích thích con cá nhỏ trong cơ thể tiềm năng, xem có thể hay không có cơ hội diễn hóa biến dị. Con cá nhỏ hưng phấn không thôi, Ngu Thanh Thiền nhảy dựng đi lên, nó liền hướng tới tầng thứ nhất xương trắng chạy tới. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng màu cam cá lớn trên người. Sự nhập tầng thứ nhất xương trắng sau, Quy Nguyên Tông các đệ tử liền nhìn không tới Ngu Thanh Thiền thân ảnh. Tinh thần lực cũng tra xét không được, trung niên nam tử thấy thế cười cười. Đối với xương trắng phía trước không gian điểm điểm, bốn phía không gian xuất hiện dao động, một cổ thực văn lực lượng ẩn lộ ra tới. Ngay sau đó chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bộ hình ảnh. Đúng là màu cam con cá nâng Ngu Thanh Thiền hướng tới thâm nhập sử nhập hình ảnh. Mọi người bình tĩnh nhìn hình ảnh, không bao lâu nơi xa chân trời xẹt qua một mặt lưu quang. Một con thuyền tàu bay ngừng ở phụ cận. Hết chương.